Xuyên qua làm tô dạ áo. Chương 51 tin tưởng. Góc truyện audio.com. Phần Khanh cố tỏ ra uất ức, mà anh uất ức thật. Thế Quân lạ quá, cứ bắt ép anh, lỡ có được anh rồi em ấy không cảm thấy muốn anh nữa rồi bỏ anh thì sao? Khi đó giữa hai người không có ràng buộc gì, anh chỉ biết đường ôm mẹ khóc thôi á, dạ áo thở dài. Nhưng mà chỉ cần anh không muốn, em tuyệt đối sẽ không ép anh. Không cần phải lo, ngủ ngon, em buồn ngủ rồi, dạ áo hít một hơi thật dài. Bàn tay ôm anh cũng thật lỏng ra. Mùi hương trên cơ thể anh in đậm trong trí óc. Không ăn được thì ngửi một chút có sao chứ. Phần Khanh hơi đờ người ra một chút. Cuối cùng mềm nhũn xuống. Cũng để tùy ý tay dạ áo di chuyển gắt gao. Cuối cùng đặt lên eo mình. Thê Quân ngủ ngon, anh biết chứ, Thê Quân rất tốt với anh. Chỉ cần là chuyện anh muốn. Dù vô lý em ấy cũng đồng ý. Mà chuyện anh không muốn. Chắc chắn em ấy sẽ không làm. Vú nuôi có nói. Dục vọng của phụ nữ tộc Đông nữ rất lớn. Một khi đã bị khơi mào thì nó có thể khống chế cả lý trí. Lúc nãy rõ ràng anh cảm nhận được dục vọng của dạ áo. Nhưng bây giờ đã tắt hẳn rồi. Dù đôi tay cô có hơi không thành thật mà sờ loạn. Nhưng lại tạo cho anh cảm giác an tâm. Đây là sự tin tưởng tuyệt đối anh dành cho cô. Phần Khanh, ngoan, chấm, dạ áo buồn ngủ máy móc nói. Phần Khanh thấy lòng mình tan ra, cũng ngủ thiếp đi trong vòng tay ấm áp ấy. Cả hai ngủ một mạch tới chiều, khi mà cái bụng dạ áo reo lên đánh thức hai người. Mặt dạ áo méo sạch, phóng cái vèo vào nhà vệ sinh để lại Thuần Khanh cười tủm tỉm ngây ngốc trên giường. Đại sảnh khách sạn, Phần Khanh, ăn gì đây? Dạ áo lật lật menu, ngước đầu lên hỏi Thuần Khanh. Thê Quân chọn đi, anh cũng không rõ thức ăn ở đây. Vậy chúng ta cứ từ từ thưởng thức là được. Dạ áo gấp quyển menu lại. Nói với anh phục vụ. Tất cả các món về tôm hùm trừ tiết canh tôm hùm. Mỗi món một phần, thêm hai phần trà sữa nhiệt đới. Vâng, thưa quý khách, Phần Khanh mở to mắt. Gọi nhiều vậy, lãng phí lắm đấy. Dạ áo cười, em chỉ gọi mỗi món một phần thôi mà. Với lại các món về tôm hùm ở đây không nhiều. Anh đừng quên sức ăn của em rất lớn đấy. Vậy, tại sao lại gọi trà sữa? Nước dừa cũng được mà. Hắc hắc, đương nhiên phải gọi trà sữa. Trời tối rồi á, mà anh thì bị say trà sữa nữa. Rất đáng yêu, nhưng mà, dạ áo nói, trà sữa nhiệt đới nghe nói vị rất lạ. Hay là thử xem sao? Còn lâu dạ áo mới thừa nhận ý đồ xấu xa của mình. Bàn đồ ăn được dọn lên, Phần Khanh có rút khóe miệng, thế này mà là không nhiều món á, tôm hùm hấp bia, tôm hùm nướng bơ tỏi, tôm hùm rang muối, tôm hùm sốt mayonnaise và trái cây thập cẩm, cháo tôm hùm, lẩu tôm hùm hấp rượu vang trắng, tôm hùm nướng phô mai, tôm hùm sốt nhạt, tôm hùm sốt bơ và cà chua, nhìn hàng chục món ăn trên bàn, từng món được phục vụ gọi tên rành mạch. Trên trán Phần Khanh răng hắc tuyến, tôm hùm vùng biển đặc biệt to lớn, con nào con nấy to hơn bàn tay, dù một phần có nửa con, nhưng mà một người trưởng thành ăn nửa con cũng đủ no á. Dạ áo thấy vậy, liền chân chó bóc cho anh một cái càng tôm hùm răng muối. Đưa qua, em thấy cái này có vẻ ngon, anh ăn đi, Phần Khanh nhận lấy, yêu nhã cho vào miệng, không tệ, dạ áo vui vẻ ăn. Cô nghe tới cái tên tôm hùm răng muối liền thấy có thể sẽ rất ngon. Dù cô thường thích mấy món có liên quan tới phô mai hơn. Phần Khanh cũng đưa qua một phần thịt tôm đã bóc vỏ. Thê Quân thường thích đồ ăn có phô mai. Em ăn cái này đi. Dạ áo cười tươi như hoa. Xem kìa, mỹ nhân nhà cô luôn quan tâm tới cô á, nếu tính rạch ròi. Hẳn là Thuần Khanh ăn hết ba phần đã ăn không nổi nữa. Còn dạ áo ăn tới 7 phần, đôi khi Thuần Khanh cũng vô cùng bội phục sức ăn chín châu hai hổ của Thê Quân nhà mình. Bàn tôm hùm rất nhanh thì hết nhẵn trước con mắt ngạc nhiên của nhân viên phục vụ và sự thỏa mãn của dạ áo. Có điều Thuần Khanh vẫn không chịu uống một giọt trà sữa nào. Trải qua dạ áo gắt cao ép dồn, anh đành thú nhận mình không uống được mới thôi. mà một khi anh đã dùng đôi mắt hồng hồng đáng thương như thỏ nhỏ bị bắt nạt mà nhìn cô. Lý trí của Dạ Áo biến mất cái phèo, còn hiệu quả hơn khi động tình hay say rượu nữa. Cô cứ như vậy quên đi ý đồ xấu xa của bản thân. Để tùy cho Thuần Khanh dắt mũi mà hút hết ly trà sữa. Còn anh thỏa mãn uống nước dừa. Sau đó cả hai đi dạo bên bờ biển. Nói cho lãng mạn là ngắm sao tâm tình. Nói trắng ra là đi bộ cho tiêu cơm. Bạn Dạ Áo lười biếng sẽ không chủ động đi đâu. Nhưng chỉ cần mỹ nhân nói một tiếng là lại trưng ra cái bản mặt háo sắc gật đầu lia lia. Hết chương.